Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 404, nhất định là điều hắn khao khát nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tụng vừa mới ngồi xuống trong phòng. Việc xử lý án bên nội các không được thuận lợi. Mãi đến khuya ông ta mới về đến nhà. Về đến phủ liền sai người đi gọi Nghiêm Lương. Nghe nói hắn đã hẹn Lục Giai bên ngoài. Tuy không rõ nội tình nhưng cũng đoán ra là có việc quan trọng. Bèn mời mấy mưu sĩ đến để bàn chuyện. Thế nhưng lần bàn bạc này cũng chẳng được như ý. Sau khi nhà họ Liễu sụp đổ, đảng đối lập như thế chẻ tre, lần lượt kéo theo Nghiêm Thuật và Cao Hồng cũng ngã xuống. Giờ đây đến cả vụ án bên Tầm Châu cũng bị khơi lại. Những mưu sĩ ngày xưa ăn nói trôi chảy, giờ đây ngồi cả nửa ngày cũng không thốt ra nổi một câu ra hồn. Cuối cùng, Nghiêm Tụng phẩy tay cho họ lui, quay lại phòng ngủ, chiếc giày vừa mới đặt xuống đất, gia đình đã gấp gáp gõ cửa. Bẩm lão gia, lại xảy ra chuyện rồi. Trước mắt Nghiêm Tụng tối sầm, phải vịn vào đầu giường mới cất lời. Vào đi, lại là ai chết nữa? Người hầu đẩy cửa bước vào, đến gần thì vấp phải thảm, quỳ sụp xuống đất. Lão thái gia, đại công tử bị Lục Giai và người nhà Thẩm chặn ở biệt viện. Họ ép đại công tử nhận tội, còn ép đại công tử đồng ý cho tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân hòa ly. Hòa ly, một loạt những lời trước đó Nghiêm Tụng còn cố nén bình tĩnh. Nhưng chỉ hai chữ cuối kia khiến tim hắn khựng lại. Ông ta lập tức đứng bật dậy. Nói rõ ràng cho ta. Người hầu liền đem đầu đuôi ngọn ngành kể lại không sót một chữ. Cuối cùng thở hắt ra một hơi, đưa lên bản hòa ly thư mang về. Nghiệp chướng, Lương Nhi sao lại hồ đồ đến thế? Lão phu nhân nghe động cũng khoác áo đi ra. Sao nó có thể để mặc cho Lục gia nói gì là làm theo nấy? Không phải mặc kệ, Nghiêm Tụng cúi đầu nhìn hai bản văn thư kia. Hai bản giống hệt nhau. Dăm ba câu ngắn ngủi mà đoạn tuyệt tình nghĩa. Nói rõ rành rành, trên đó còn có bút tích và dấu vân tay của Nghiêm Lương. Vô cùng rõ ràng. Lão gia, ông ta ngồi phịch xuống ghế. Lão phu nhân và gia đình vội vàng đỡ lấy. Hòa ly, hòa ly, Nghiêm Tụng run rẩy râu tóc bạc phơ, ngẩng đầu nhìn chân chối về phía trước. Các người có biết điều này có nghĩa là gì không? Không chỉ là hai nhà từ nay không còn quan hệ gì, mà cho dù nhà họ Nghiêm sau này có phúc lộc đầy trời hay xa vào vũng lầy, cũng không liên quan gì đến nhà họ Lục. Càng có nghĩa là từ nay về sau, Lục Giai có thể buông tay đấu một trận với nhà họ Nghiêm. Hắn không còn phải cố kỵ, không còn lo rằng lật tẩy chuyện cũ của nhà họ Nghiêm sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chiêu này của họ không phải để cứu Lục Anh, mà là để cứu nhà họ Lục, là cắt đứt hoàn toàn mối dây thân thích này. Sau này cho dù nhà họ Nghiêm có bị truy diệt cả chín tộc, cũng không dính dáng gì đến bọn họ. Hẳn là điều Lục Giai mong mỏi bấy lâu nay. Chính là như vậy, Lục Giai thật đáng hận. Lão phu nhân run rẩy đôi tay khô gầy mà quát lên phẫn nộ. Hắn dĩ nhiên là đáng hận. Hắn hận nhà họ Nghiêm. Nhưng vì sao Lục gia lại trông còn hận chúng ta hơn nữa? Nghiêm Tụng lẩm bẩm. Nàng ta từng bước đều đã sớm chuẩn bị đối sách. Như thể đã ra tay thì tuyệt không chấp nhận tay trắng trở về. Lục Anh đã gả vào nhà họ Nghiêm. Cho dù có chết cũng phải làm ma nhà họ Nghiêm. Nếu đúng là nàng ta hại chết Đỗ Thị, thì phải đền mạng. Nhưng mục đích của Lục gia chỉ là mượn cái tội này để đoạn tuyệt với nhà họ Nghiêm. Lục Anh cho dù có chết, chỉ sợ nàng ta cũng sẽ đưa thi thể lên công đường để đổi lấy văn thư có ấn của quan phủ. Nghe đến đó, lão phu nhân cũng ngồi bệt xuống. Nhà họ âm mưu hại thê tử của Lục Giai. Đặt ở trước kia, bọn họ hoàn toàn có năng lực ém nhẹm chuyện này. Thậm chí căn bản chẳng đáng gọi là chuyện lớn. Nếu không, ban đầu sao họ lại có thể sinh ra cái mưu kế đó? Nhưng nay, bọn họ đã tứ bề nguy khốn. Liễu gia sụp đổ rồi. Nghiêm Thuật đã chết, Cao Hồng cũng chết, ngay cả nhà họ Cận cũng đã phản bội. 13 người từng thân cận nhất với Nghiêm gia, lúc này cũng đang bị Nghiêm Tụng đích thân tra xét. Vì buộc phải xử lý đám người ấy, lại khiến không ít kẻ trong bóng tối bắt đầu dao động. Tựa như rút đi một viên gạch nền móng, hàng loạt viên gạch khác cũng sụp đổ theo. Cả tòa đại lâu đang nghiêng ngả trực ngã xuống. Dù trước đó bọn họ không còn tin tưởng Lục Giai, nhưng cũng chỉ là để đề phòng mà thôi. Mười mấy năm đã trôi qua, văn sĩ năm xưa không thể chống cự bị ép gả cho một tường thị làm thiếp thất, nay đã trở thành trụ cột của triều đình. Nghiêm Tụng chưa từng nghĩ đến việc hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn. Địa vị của Lục Giai trong triều và trọng lượng trong lòng hoàng thượng không thể xem thường. Huống hồ hắn còn có tâm cơ và mưu lược hơn người. Đối với quá khứ của Nghiêm gia, dù không thể nói là tường tận như lòng bàn tay, thì ít nhất cũng hiểu rất sâu. Người như vậy dù không dùng được, thì khi chưa đến mức đường cùng, tuyệt đối không thể kết thù. Nghiêm Tụng cho rằng cứ duy trì tình trạng mập mờ không gần không xa là có thể yên ổn cùng tồn tại. Nào ngờ Lục Giai, kẻ đã nhẫn nhịn trước mặt người nhà họ Nghiêm suốt hơn 10 năm, lại có thể trong một khắc bộc phát phong mang dữ dội đến thế. Nuôi hổ thành hỏa a, ông ta vừa lấy nghiên mực trên bàn tay áo mà đập mạnh xuống đất. Lục gia tính toán quả nhiên không sai. Gia đình từ biệt viện nhà họ Nghiêm trở về phủ chính. Một vòng như vậy, nửa canh giờ là quá đủ. Kim đồng hồ vừa chạm nửa canh giờ còn kém một chút. Hai bản hòa ly thư mực còn chưa khô hẳn đã được mang về. Lục gia đón lấy, sau khi xác nhận không sai sót, liền đặt lên công án. Phiền các vị đại nhân chứng giám, xin điểm chỉ vào đây. Ba vị đại nhân phía sau nhìn nhau, rồi lần lượt rút ấn ra đóng dấu lên văn thư. Loại văn thư như thế này, chỉ cần một dấu cũng đã đủ. Nay có đến ba dấu, thì cho dù có là thiên tử giáng trần cũng không thể nói nhà họ Lục còn quan hệ gì với nhà họ Nghiêm nữa. Nàng lấy một bản giao lại cho Lục Giai, bản còn lại đẩy về phía Nghiêm Lương. Chương trình đã đủ, chọn ngày không bằng gặp ngay. Ta giờ sẽ đến cửa đón người, xin công tử dẫn đường. Nghiêm Lương cầm lấy văn thư, soạt một tiếng xé đôi, rồi lại xé vụn từng mảnh, tung lên trời. Đoạn hắn phi thân lên ngựa, lao thẳng về phía đầu phố. Lục Giai chắp tay với mấy vị thị lang bộ hình. Lê huynh đêm nay vất vả rồi. Thị lang bộ hình đứng dậy đáp lễ. Lục huynh không cần khách sáo. Đã là đại án như thế, thì dĩ nhiên không thể sơ suất. Chúng ta còn chút việc giang dở. Lục huynh cứ tự nhiên. Nói rồi ông ta vuốt râu, nhìn về ba vị quan viên đang run rẩy đứng sau đám đông. Khi nãy Nghiêm Lương đi ra, tự nhiên mấy vị này cũng theo ra. Nhưng thấy thế cục như vậy, đi thì bị quy trách với cấp trên, quay đầu cũng không dám, chỉ đành núp mình trong đám người. Bọn thượng thư bộ hình nào phải kẻ mù kẻ điếc, một bên xem Lục Gia đối đầu với Nghiêm Lương, một bên vẫn âm thầm chú ý đến ba người này. Nay thắng bại đã phân, bọn họ những người được mời đến đây để lập công đường tư dĩ nhiên cũng phải có một lời giải thích rõ ràng. Trong hoàn cảnh ấy, Lục Giai đương nhiên là người thích hợp nhất ở lại để xử lý hậu sự. Còn Lục Gia, nàng còn phải đến nhà họ Nghiêm hoàn thành việc cuối cùng. Đưa Lục Anh trở về, nàng liền chào ông ta một câu, sau đó quay người cùng Thẩm Khinh Chu lên xe ngựa, dẫn theo người đuổi theo bước chân Nghiêm Lương mà đi. Cách chương.